Chương 1. Em biết mình đúng là một thằng chẳng ra gì, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta không thể làm bạn với nhau được khi mà chị suốt ngày cứ qua lại với cái lũ đó. Em nghĩ đến chị quá nhiều thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Nên chị đừng viết thêm lá thư nào cho em nữa. Vâng, em cũng rất nhớ chị, rất nhiều. Chẳng thay đổi được gì cả, em xin lỗi. Jacob. Tôi trượt ngón tay trên trang giấy và cảm thấy được những vết hằn sâu trên đó. Nó sâu đến nỗi nó gần bị rách toang. Tôi có thể hình dung ra cảnh Jacob đang ngồi viết lá thư này. Những dòng chữ thô ráp đầy tức giận, dòng này tiếp dòng kia khi các ngôn từ cứ thế tuôn ra, thậm chí còn cắn bút, xoay nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Điều đó giải thích cho những vết mực còn tung tóe trên tờ giấy. Tôi mường tượng ra sự thất vọng lớn đến nỗi hai lông mày của Jacob nhíu lại và gục đầu xuống. Nếu tôi ở đó, tôi có thể sẽ cười, cười thật lớn. Jacob ơi, em đừng tự làm cho đầu óc mình bị tổn thương. Tôi sẽ nói với Jacob như vậy, hãy để cho nó tự thoát ra. Cười là cảm giác cùng mà tôi có thể cảm nhận từ những bức thư khi đọc lại, những từ ngữ mà tôi đã thuộc lòng từ lâu. Câu trả lời của Jacob cho những lời biện hộ của tôi đã được chuyển từ Charlie cho Billy và cuối cùng lại trở về Jacob. Chỉ giống như chúng tôi còn học lớp 2, như Jacob đã nói, không có gì ngạc nhiên cả. Tôi đã biết được nội dung của nó trước khi tôi mở nó ra. Điều ngạc nhiên là những dòng chữ đó đã làm tổn thương tôi biết bao. Như thể là các từ ngữ này có các lưỡi dao sắc và chỉ đợi khi tôi đọc đến là nhảy vào đâm tôi. Hơn cả vậy, đằng sau sự tức giận này đang ẩn chứa cả một nỗi đau vô bờ bến. Cái nỗi đau mà Jacob đang hứng chịu làm tôi đau hơn chính tôi. Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ những điều này, tôi ngửi thấy mùi thức ăn cháy khét ở từ bếp bay lên, ở trong một ngôi nhà khác. Sự thật là một ai đó bên cạnh tôi đang nấu ăn mà chẳng cảm thấy nỗi sợ hãi nào cả. Tôi vò mạnh tờ giấy nhào nát và nhanh như cắt cho vào cái túi sau rồi chạy thần tốc xuống nhà. Cái lọ nước sốt món mì Ý của bố chỉ vừa kịp quay lấy một vòng trong cái lò vi sóng. Khi tôi dùng hết sức lực giật mạnh một cái làm cho cái nắp lò bung ra. Bố làm gì sai à? Charlie hỏi. Bố nên để mắt trước tiên thưa bố, kim loại không dùng cho lò vi sóng. Tôi ngay lập tức chuyển mắt khi tôi nói. Đổ một nửa chỗ nước sốt vào một cái bát, sau đó cho cái bát vào trong lò vi sóng và đặt cái lọ sốt lại vào tủ lạnh. Tôi đặt thời gian và ấn nút. Charlie theo dõi sự điều chỉnh của tôi với đôi môi mím lại, hy vọng món mì không bị gì. Tôi nhìn vào cái chảo trong lò. Cái mùi kinh khủng ấy đã báo động cho tôi là đừng có nên thử đấy nhé. Giúp con khuấy đều nào, tôi nhẹ nhàng. Tôi tìm một cái thìa và cố gắng đánh tan miếng thịt đông dưới đáy nồi. Charlie thở dài. Tất cả những cái này là vì cái gì vậy? Tôi hỏi bố. Bố khoanh tay trước ngực và nhìn trừng trừng qua cái cửa sổ đằng sau vào cơn mưa dày đặc. Bố không biết con đang nói gì. Bố cào nhào. Tôi đang hoang mang. Charlie nấu ăn. Và cái thái độ cáu kỉnh này là gì vậy? Edward không ở đây. Thường thì bố tôi để dành thái độ này cho người bạn trai tôi. Bố làm tất cả mọi thứ để làm thể hiện cái thái độ không hoan nghênh trong mọi lời nói và hành động. Những nỗ lực của Charlie chắc chắn là chẳng cần thiết, vì Edward biết chính xác ông tôi đang nghĩ gì mà không cần bố thể hiện ra. Cái từ bạn trai có lẽ không được chính xác cho lắm. Tôi suy nghĩ khi tôi đang trộn mì. Tôi cần một cái gì đó có ý nghĩa của một sự cam kết vĩnh viễn. Nhưng những từ ngữ như vận mệnh hay số phận nghe có vẻ không ổn khi sử dụng chúng trong các đoạn hội thoại vô tình. Edward đã có ý khác trong đầu, và ý nghĩ đó chính là cái lý do gây ra sự căng thẳng mà tôi cảm nhận được. Nó khiến cho tôi phải suy nghĩ về chính mình, một người vợ sắp cưới. Tôi rùng mình thoát khỏi cái ý nghĩ đó. Con đã bỏ lỡ cái gì ư? Bố đang ăn tối từ bao giờ vậy? Tôi hỏi bố. Miếng mì nổi lên trong nước khi tôi khuấy nó. Chỉ là nấu thử bữa tối thôi. Charlie nhún vai. Chẳng có quy định nào nói rằng bố không thể nấu ăn trong nhà của mình cả. Con biết điều đó. Tôi trả lời, cười toe toét trong khi chú một vào cái áo khoác da của bố. Một người tốt. Bố nhún vai và bỏ cái áo khoác ra, như thể cái nhìn của tôi nhắc bố rằng bố vẫn đang mặc cái áo đó trên người và treo nó lên trên mắt áo cùng chiếc thắt lưng có khẩu súng đã được để đúng chỗ. Bố không cảm thấy cần thiết phải đeo nó trên đồn vài tuần. Không có nhiều rắc rối ở thị trấn Forks, Washington bé nhỏ này. Không còn những cảnh những con sói kỳ bí khổng lồ trong những khu rừng đẫm nước mưa. Tôi đảo mì trong im lặng, đoán rằng bố Charlie sẽ đi loanh quanh để nói về cái gì đang làm cho ông bận tâm. Bố tôi không phải là một người nói nhiều, và những nỗ lực mà bố đang cố gắng để dàn xếp cho một buổi tối ngồi cùng tôi đã cho thấy có một sự chuẩn bị sẵn từ các thuật ngữ thật ngắn gọn nhưng không thiếu sót bất kỳ ý nghĩa gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ như thường lệ, theo thói quen vài phút một lần. Chưa được nửa tiếng đồng hồ trôi qua, buổi chiều là những lúc khó khăn nhất trong ngày đối với tôi. Kể từ khi người bạn thân nhất ngày xưa của tôi, Jacob Black, giờ đây đã trở thành một kẻ thù. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Và cái lý do cho sự thay đổi cực kỳ lớn ấy là vì trước đó đã tiết lộ về sự chiếc xe máy nhà tôi đã ra đi một cách bí mật. Là một kẻ phản bội, Jacob đã bày mưu để tôi mắc vào đó, để tôi không còn dùng thời gian của mình cho bạn trai Edward Cullen. Edward chỉ được phép gặp tôi từ 7 giờ tới 9 giờ 30 ở trong nhà và dưới sự giám sát không một giây nới lỏng, cùng ánh mắt luôn cáu giận của bố. Đây chính là sự giám sát nghiêm ngặt hơn cả so với thời gian trước đây. Hậu quả của việc biến mất 3 ngày của tôi và việc nhảy ra khỏi vách đá. Tất nhiên, tôi gặp Edward ở trường, nơi mà Charlie chẳng thể làm gì để ngăn cản chúng tôi. Và sau đó thì Edward cũng ở trong phòng tôi mỗi đêm, nhưng Charlie chẳng hề mảy may biết đến điều đó. Khả năng ra vào dễ dàng và nhẹ nhàng của Edward qua chiếc cửa sổ ở tầng 2 thật sự hữu ích như khả năng đọc được suy nghĩ của bố tôi. Mặc dù buổi chiều là khoảng thời gian duy nhất tôi ở xa Edward, nhưng nó cũng khiến tôi bồn chồn, thấp thỏm không yên. Dẫu vậy, tôi chịu đựng sự trừng phạt mà không phàn nàn gì. Một thứ tôi biết là tôi đã gây ra, và vì một điều khác, bởi vì tôi không thể chịu đựng được việc làm cho bố bị tổn thương bằng cách chuyển đi bây giờ, khi mà có một sự xa cách vĩnh viễn đang gần tới. Charlie không thấy điều đó, nhưng tôi đã thấy nó rất cận kề trước mắt rồi. Bố lẩm bẩm và ngồi xuống bàn, mở tờ báo ra. Trong vài giây, ông cằn nhằn không bằng lòng. Bố, con không biết tại sao bố lại đọc những tin tức đó làm gì. Nó chỉ làm cho bố mất thời gian thôi. Không thèm để ý đến tôi, bố lại cằn nhằn cầm tờ báo trong tay. Đó là lý do tại sao mọi người lại muốn sống ở một thị trấn nhỏ, thật lố bịch. Các thành phố lớn đã làm sai gì ạ? À? Seattle đang trở thành một thủ đô của các vụ án mạng. 5 tên sát nhân chưa bắt được trong 2 tuần. Không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể sống ở các thành phố mà khắp nơi nhẫn nhơ tội phạm như thế. Con nghĩ cái danh sách tội phạm của Phoenix cũng đang gia tăng đấy bố ạ. À. Con cũng đã từng sống trong một thành phố như thế đó. Và tôi chưa bao giờ đến gần những tên ấy để có thể biến thành nạn nhân của chúng như khi tôi đến Force. Thực tế, tôi cũng vẫn ở trong vài danh sách. Chiếc thìa trong tay tôi khuấy làm cho nước trong bát cũng sóng sánh. À, con có cần ăn miếng trả miếng với bố như vậy không? Charlie nói. Tôi đầu hàng bằng việc chuẩn bị bữa tối. Tôi phải dùng một con dao cắt thịt bò để cắt một phần mì cho Charlie và sau đó là cho tôi. Trong khi bố nhìn với vẻ ngại ngùng, Charlie tự lấy nước sốt và đổ vào. Tôi che giấu sự bức xúc trong tôi tốt đến mức có thể làm theo gương của bố mà không nhiệt tình lắm. Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc, Charlie vẫn xem báo. Tôi vớ tay lấy cuốn đòi giáo hú của Emily trên bàn và cố gắng đọc để không bị cái cảm giác khó chịu phải nhìn bố. Tôi mới chỉ đọc đến phần khi Heathcliff trở về thì Charlie hắn giọng và ném tờ báo xuống sàn nhà. Con đã đúng, Charlie nói. Con có lý do để làm như thế. Charlie đặt cái nĩa dính đầy nước sốt lên khăn trải bàn. Bố muốn nói chuyện với con. Tôi đặt quyển sách sang một bên. Bìa sách bị đặt xuống và nằm chỏng chơ trên bàn. Bố có thể hỏi. Charlie gật đầu, đôi lông mày nhíu lại. Ừ, bố sẽ nhớ rằng lần tới bố nghĩ là việc tách bữa tối ra khỏi con sẽ làm cho cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cười. Kỹ thuật nấu ăn của bố đã làm cho con thấy lo lắng đấy. Bố cần gì vậy? Ồ, chỉ là về Jacob thôi. Tôi cảm thấy mặt mình nhăn lại. Cái gì về anh ta? Tôi cắn môi hỏi. Vậy thôi, Bells. Bố biết con vẫn bực mình về việc nó đã mách bố, nhưng đó là một việc làm đúng. Nó có trách nhiệm việc đó. Có trách nhiệm à? Tôi nhắc lại một cách gay gắt, đảo hai mắt của mình. Vậy sao? Thế thì nói cái gì về Jacob? Câu hỏi lơ đễnh đã lặp lại trong đầu tôi. Bất kỳ cái gì cũng không quan trọng lắm. Cái gì về Jacob vậy? Tôi sẽ làm gì với Jacob, người bạn tốt nhất trước đây của tôi? Mà bây giờ là cái gì? Kẻ thù của tôi. Tôi co rúm người lại, khuôn mặt của Charlie bỗng nhiên đầy đề phòng. Đừng làm bố phát điên được không? Phát điên ư? Ừ, cũng là nói về Edward nữa. Đôi mắt tôi hơi nhắm lại, giọng nói của bố trở nên gắt gỏng hơn. Bố đã cho nó vào nhà đúng không? Bố đã nói, tôi thừa nhận. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất nhiên bố cũng có thể cho phép con đi ra khỏi nhà trong một lúc bây giờ và sau đó. Tôi tiếp tục, chỉ là trêu bố. Tôi biết là tôi đang trong thời gian của năm học, và bố cũng nên cho tôi đi chơi với anh ấy. Khuôn mặt của bố căng ra với nụ cười không mong đợi và đôi mắt nhăn lại. Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, nhìn Charlie trẻ hơn đến 20 tuổi. Tôi nhìn thấy tia sáng lờ mờ trong nụ cười đó, nhưng tôi vẫn tiến đến một cách chậm rãi. Con đã nhầm lẫn bố ạ. Chúng ta sẽ nói chuyện về Jacob hay Edward, hay về tình trạng giam giữ của con. Nụ cười của bố lại lóe lên. Về cả ba. Và chúng thì có liên quan đến nhau như thế nào? Tôi hỏi một cách thận trọng. Ừ, bố thở dài, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Bố đang nghĩ là có thể sẽ xứng đáng với một lời hứa cho việc cư xử đúng, lời hứa cho một thanh niên, và lời hứa ấy sẽ biến con thành một người tự do. Giọng nói và đôi lông mày của tôi cũng bật lên. Con được tự do à? Cái gì vậy đây? Tôi đã rất bằng lòng với việc bị giám sát ở nhà cho đến khi tôi thực sự chuyển đi, và Edward cũng không chú ý đến bất kỳ ý nghĩ nào trong đầu Charlie. Charlie giơ một ngón tay lên với một điều kiện. Nhanh như chớp, tôi nhìn bố và cất giọng gần như ngay lập tức. Bố nói thật chứ, con được tự do sao? Cái gì đã thay đổi thế nhỉ? Có cái gì của bố đang bị người ta giam cầm và bố phải chuộc lại, hay Edward có khả năng làm thay đổi quyết định của bố? Charlie đưa một ngón tay lên và nói, có một điều kiện. Sau một giây thăng hoa, đầu óc lơ lửng đến tận mây. Nghe xong câu đó, nó kéo tôi xuống mặt đất, mất hứng hoàn toàn. Tôi nói gần như rên rỉ, không thể tưởng tượng được. Bella, đây như là một lời thỉnh cầu hơn là một yêu cầu được chứ? Con sẽ tự do, nhưng bố hy vọng rằng con sử dụng nó một cách đúng đắn. Như vậy nghĩa là sao hả bố? Charlie thở dài một lần nữa. Bố biết rằng con sẽ mãn nguyện khi ở bên Edward mọi lúc mọi nơi. Con cũng ở với Alex nữa. Tôi thêm vào, cô ấy không có một giờ bắt buộc nào, chỉ tới và khi đi cô ấy thích. Charlie rất thích cô ấy. Đó là sự thật, Charlie nói. Nhưng con có nhiều người bạn khác ngoài gia đình Cullen mà. Hay là con đã quen với việc không cần những người bạn ấy nữa? Chúng tôi im lặng trong một khoảng thời gian khá dài, và chính Charlie là người xua tan bầu không khí yên lặng đó. Lần cuối cùng con nói chuyện với Angela Webber là khi nào? Trưa thứ sáu, tôi trả lời gần như ngay tức khắc. Trước khi sự trở lại của Edward, những người bạn trong trường chia ra làm hai nhóm, và tôi thích suy nghĩ rằng một nhóm tốt và một nhóm xấu. Nhóm bạn tốt gồm có Angela, Ben Cheney, bạn trai của Angela, và Mike Newton. Họ là những người dễ dàng tha thứ. Lúc tôi trở nên gây dại, trong lúc Edward bỏ đi, Lauren, Mallory, hầu hết nhiều người khác, và nó bao gồm cả người bạn đầu tiên của tôi khi tôi đến thị trấn Ford lần đầu tiên. Khi Edward quay trở lại, cái ranh giới giữa cái xấu và cái tốt của hai nhóm càng hiện ra rõ hơn. Và cũng thời gian đó, khi mà Edward lại đến trường cùng tôi, thì tình bạn giữa tôi và Mike có chút lay chuyển. Nhưng may thay, Angela và người bạn trai chí cốt của cô ấy vẫn là người bạn tốt của tôi. Có rất nhiều con mắt dị nghị, ganh ghét hướng đến phía nhà Cullen. Angela ngồi cạnh Alex mỗi bữa trưa sau vài tuần. Angela vẫn rất thoải mái với điều đó. Thật khó khăn cho cô ta khi ấy, khi không để bị mê hoặc bởi gia đình Cullen. Bên ngoài trường, Charlie hỏi, đưa tôi trở về thực tại khi tôi đang miên man nghĩ về cái chuyện thật xa xôi. Con không đi chơi với ai sau giờ học hết bố à? Con đâu có được đi ra ngoài đâu, bố không nhớ sao? Còn Angela thì đã có bạn trai, cô ấy lúc nào cũng ở với Ben. Nếu con thật sự được tự do thì có thể chúng con sẽ trở thành hai cặp. Được rồi, nhưng sau đó thì... Charlie ngập ngừng, con và Jay cũng đã có một thời gian giúp đỡ nhau. Rất nhiều, nhưng bây giờ... Tôi cắt ngang lời của Charlie. Bố đi thẳng vào vấn đề luôn đi ạ. Vậy điều kiện đó chính xác là gì? Bố không nghĩ là con nên bỏ mặc tất cả các người bạn khác chỉ vì bạn trai của con Bella à? Charlie nói với giọng điệu thật nghiêm túc. Nó không hay một chút nào cả. Và bố nghĩ cuộc sống của con sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi con hòa đồng với mọi người. Cái chuyện đã xảy ra hồi tháng 9 năm trước. Tôi ấp úng. Chính vì vậy, Charlie khuyên nhủ tôi. Nếu như con có nhiều bạn khác ngoài Edward Cullen thì cuộc sống của con sẽ thay đổi. Nó không còn tồi tệ như hiện nay nữa. Đó là điều hiển nhiên. Tôi thì thầm trong cuốn họng. Có thể hay không thể? Bố cứ nói thẳng điều kiện của bố ra đi. Tôi nói để nhắc nhở Charlie quay lại với đề tài chính mà chúng tôi đang thảo luận. Ừ, điều kiện là con phải sử dụng tự do của con để làm bạn với nhiều người bạn khác nữa. Edward Cullen không phải là tất cả người xung quanh con. Giữ thái độ nghiêm túc, Charlie nói. Tôi gật đầu thật chậm. Con cần cân nhắc một chút liệu con có thực hiện được theo một thời gian biểu không ạ? Charlie nhìn thẳng tôi và lắc đầu. Bố không muốn là chuyện này thêm phức tạp, chỉ là con không được bỏ quên các bạn của con trong một mảng tối nào đó trong đầu con thôi. Quả thật, bố đưa tôi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi phải đấu tranh với chính tôi. bạn của tôi, tất cả mọi người, vì họ. Tôi không nên gặp lại họ sau khi mà cái ranh giới giữa hai nhóm tốt và nhóm xấu đã hằn rõ. Vậy thì cách nào sẽ tốt hơn? Tiêu tốn thời gian với những người đó ngay từ lúc này, lúc mà cái vết hằn ấy vẫn chưa quá rõ ràng, để không nói chuyện được nữa. Hay là tôi nên im lặng, chấp nhận cái hình phạt tước đi quyền tự do của chính bản thân, để phải nói chuyện với những con người kia, để rồi cái sự chia cắt ấy mãi mãi không bao giờ có thể nói lại. Đặc biệt là Jacob, Charlie nói thêm vào trước khi tôi kịp nghĩ đến những vấn đề khác. Charlie tiếp tục đẩy tôi vào cái thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Chính điều đó đã khiến tôi mất một lúc để suy nghĩ, lượm lặt lại từ ngữ một cách khó khăn. Jacob có lẽ sẽ khó hơn. Gia đình Black rất có gia giáo, Bella, Charlie nói một cách nghiêm túc và mạnh mẽ như những người cha bình thường khác. Và Jacob cũng đã từng một thời gian là người bạn tốt nhất của con năm xưa kia mà. Con biết điều đó bố à, con không nhớ một chút gì về Jacob sao? Charlie hỏi bằng giọng chỉ rõ rằng ngài đang cực kỳ không hài lòng. Đàm trong cuốn họng dường như tăng lên đột ngột đến mức tôi phải nuốt nước miếng đến hai lần trước khi trả lời. Có, con có nhớ anh ấy. Tôi thú nhận gần như với chính bản thân mình hơn là trả lời bố, trong khi mặt vẫn còn cúi xuống nhìn mặt đất. Con nhớ Jacob nhiều lắm. Nếu vậy thì điều gì làm con ngần ngại? Đó không phải là vấn đề mà tôi có thể lý giải một cách đơn giản. Tôi không thể lý giải cái điều bí mật rằng có một bí mật được giấu trong nhiều năm tháng. Có những con ma cà rồng cứ lượn lờ quanh họ và chẳng bao giờ chết. Và đó cũng chính là rắc rối của tôi khi biết được cái bí mật đó. Một chuyện hẳn nhiên là tôi sẽ không bao giờ đưa Charlie vào trong cái rắc rối đó cùng tôi. Đối với Jacob, con đã từng xung đột. Tôi nói một cách chậm rãi. Cái xung đột về tình bạn, đó là ý con muốn nói. Tình bạn dường như không bao giờ là đủ đối với Jay. Tôi trả lời với cái lý do rộng tuếch, trong khi cái điều tôi cần trả lời lại chính là vì Jacob là một thành viên trong đàn sói mà cực kỳ căm ghét Edward. Nó thật khó để giải thích trong lá thư mà Jacob để lại, cũng như không bao giờ trả lời điện thoại của tôi. Và tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng người sói sẽ chẳng bao giờ có thể đi chung với Macaron. Không phải Edward quá mạnh để cạnh tranh sao? Giọng nói của Charlie bây giờ đã mang đầy vẻ mỉa mai. Với đôi mắt hình viên đạn, tôi nhìn Charlie. Không có sự cạnh tranh nào ở đây hết. Con đã làm tổn thương Jay khi con lảng tránh nó như vậy. Và sẽ tốt hơn nếu nó trở thành bạn của con. Ồ thật vậy sao? Tôi đã lảng tránh Jacob sao? Con gần như chắc chắn rằng Jay không muốn trở thành bạn của con. Những từ thốt ra đấy nóng cổ họng tôi. Bố dựa vào đâu mà nói điều đó? Charlie nhìn khá ngượng ngùng. Vấn đề là chúng ta nên đến thăm Billy hôm nay. Bố và Charlie gần như trở thành hai người đàn bà già với nhau rồi. Tôi tỏ rõ ý phàn nàn của mình và dặm cái nĩa xuống đĩa mì ý. Billy đang rất lo lắng cho Jacob. Charlie nói Jay đang có một khoảng thời gian rất khó khăn. Nó thất vọng chán nản với cuộc đời. Tôi co rúm người lại, nhưng vẫn mở to đôi mắt. Và sau đó thì con sẽ có một khoảng thời gian cùng chơi và niềm vui lại đến giữa con và Jay. Charlie thở dài. Con đang rất vui và con không cần thêm niềm vui nào nữa. Tôi gầm gừ trong cổ họng. Sự tương phản giữa giọng nói và từ ngữ của tôi khiến Charlie bật cười khanh khách, và tôi cũng phải mỉm cười. Được rồi, tôi đồng ý. Bình tĩnh nào bố. Thế còn Jacob thì sao? Ông nói như này nỉ tôi. Con sẽ thử. Tốt, hãy giữ cái lời nói đó nhé Bella. Và con có thư nè. Charlie nói và đóng lại cái đề tài thảo luận khó khăn vừa rồi. Nó nằm cạnh cái lò sưởi. Tôi vẫn không di chuyển. Tôi gầm gừ khi nghĩ đến cái tên Jacob. Lá thư gần như bị nhào nát đến đáng sợ. Tôi chỉ lấy cái gói của mẹ tôi gửi ngày hôm qua và chẳng mong chờ nhận thêm một cái gì khác. Charlie đẩy cái ghế của ngài sang một bên và gác chân lên ghế. Ngài đặt cái đĩa vào chậu rửa, nhưng trước khi vặn nước và bắt đầu rửa nó, ngài đã thảy cái phong bì dày đến tôi. Cái phong bì chạy lướt qua mặt bàn và dừng lại ở khuỷu tay của tôi. Ồ, cảm ơn bố, tôi thì thầm, bối rối trước thái độ của bố. Tôi qua sang nhìn địa chỉ, tên người gửi và bất ngờ. Trường Đại học Alaska. Trường gửi thư bố ơi, nhanh quá, chắc con trượt rồi quá. Charlie cười khúc khích. Tôi chuẩn bị mở phong bì, nhưng khi sờ tới nắp của phong bì thì tôi hét lên hơi bị khiếm nhã. Bố, nó đợi bị mở. Bố tò mò thôi mà. Con bị sốc đấy nha, cảnh sát trưởng của cả một thị trấn mà lại xem đồ của người khác không nói trước. Thôi nào, con đọc đi. Tôi lôi đóng giấy tờ trong phong bì ra và bản danh mục. Chúc mừng, ngài cảnh sát đã đọc rồi. Nên khi tôi mở ra và đọc, ngài mới biết và la to đến như thế. Thư nhận học đầu tiên của một trường đại học dành cho con nhé. Cảm ơn bố. Chúng ta nên nói về chuyện học hành này một chút. Bố có thể dành một ít tiền cho con để... Hay, không phải chuyện đó, con không xài tiền dành dụm của bố đâu. con cũng có tiền của con mà. Chuyện này thật là tôi phải dùng cái chủ đề này lại ngay từ lúc nó mới bắt đầu. Charlie lắc đầu tỏ ý không đồng ý. Có nhiều chuyện con cần chi tiêu, bố có thể giúp con trong chuyện đó. Con không cần đi đến tận Alaska chỉ vì nó rẻ đâu. Ở cái thị trấn Force này cũng không thiếu các thứ rẻ cho con. Nó không rẻ hơn, không phải tất cả, nhưng nó xa nơi đây, cái thị trấn Force này và cái thành phố Alaska ấy không có ánh nắng mặt trời trong 321 ngày một năm. Lý do tôi đến đó là vì Edward. Con đã tìm hiểu rồi bố à. Bên cạnh đó con có nhiều sự giúp đỡ ở đó, như mượn ngân hàng chẳng hạn. Tôi hy vọng lời nói dối đó không hiện ra quá rõ ràng. Tôi thật sự chưa tìm hiểu về cái nơi đó nhiều nhặn gì cho lắm. Thì Charlie bắt đầu mím môi, nhìn sang nơi nào đó thật xa xăm. Thì sao hả bố? Không có gì, chỉ là Charlie vừa nói vừa cau mày. Bố chỉ thắc mắc về kế hoạch của Edward cho năm sau thế nào. Ồ, sao? Tiếng gõ cửa đã cứu giúp tôi thoát khỏi tình thế này. Không phải trả lời câu hỏi của bố, Charlie đảo con mắt và đứng bật dậy. Mời vào, tôi gọi vối ra. Trong khi Charlie lầm bầm trong miệng gì đó nghe giống như đi đi, tôi làm lơ và chạy ra mở cửa cho Edward vào. Tôi vặn nắm cửa, điều kỳ diệu đã diễn ra. Đó như một phép màu, anh ấy đang đứng trước mặt tôi. Trong thời gian không thể ngăn tôi nhìn mặt anh ấy, và tôi cố gắng không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào để anh có thể ban ơn trong cái mỉm cười chế nhạo. Tôi nhìn cái vẻ trắng xanh của anh ấy, một vẻ đẹp hoàn mỹ với quai hàm vuông vắn và đôi môi căng tròn. Và cũng cái môi ấy đang mỉm cười, cùng cái mũi thẳng đã tạo nên cái vẻ đẹp thần thánh này. Đôi mắt của anh là nơi tôi nhìn cuối cùng, vì tôi biết khi nhìn vào, tôi sẽ không thể tiếp tục suy nghĩ một cách bình thường. Đôi mắt to tròn cùng một màu vàng nhẹ trong suốt. Khi nhìn vào đôi mắt của anh, tôi cảm giác thật lạ. Nó hệt như nhung. Lúc nào tôi cũng mụ mị cái đầu óc. Có lẽ vì tôi nhìn vào đôi mắt đó, cũng có lẽ là do tôi quên thở. Nhưng đó là một gương mặt đẹp mỹ mãn về mọi mặt. Tôi có trao đổi bất kỳ thứ gì để có được gương mặt đó, kể cả linh hồn của tôi. Không, tôi không tin điều đó. Tôi cảm giác thật tội lỗi khi nghĩ đến cái điều đó. Và tôi thật sung sướng vì Edward không thể biết tôi đang nghĩ đến điều ấy. Tôi vẫn là một bí ẩn lớn đối với anh ấy. Tôi nắm lấy tay anh ấy và những ngón tay lạnh giá kia lần mò đến tôi. Và chính hành động đó đã mang lại cho tôi cảm giác thật thoải mái, thoát khỏi sự bực tức mà Charlie đem đến cho tôi lúc nãy. Hay, tôi cười chào đón anh ấy thật tươi tỉnh. Anh đưa tay quàng qua người tôi và hỏi, buổi trưa các em thế nào? Nó trôi thật chậm chạp và lề mề. Buổi trưa của anh có vẻ khấm khá hơn em một tí. Anh ấy nắm lấy tay tôi, đưa lên mặt anh ấy. Tay của chúng tôi vẫn nắm chặt tay trong tay. Mắt anh nhắm lại, mũi anh lướt qua làn da và anh ấy mỉm cười thật dịu dàng. Anh thưởng thức mùi thơm của tôi. Tôi biết rằng máu của tôi đối với anh thơm hơn bất kỳ người nào khác. Nó giống như một người đang thèm rượu và bạn đặt hai cái ly cạnh nhau, một ly rượu và một ly nước. Nhưng khi anh nhìn tôi, không hề có một biểu hiện nào nói lên là anh đang thèm máu tôi đến nhường nào. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng anh đang nỗ lực cố gắng thật nhiều. Sức lực anh bỏ ra cho sự cố gắng ấy mạnh bằng vị thần Herculean. Và tất cả những nỗ lực đó của anh chỉ để thực hiện một công việc mà người bình thường nào cũng làm được, nhìn như không hề thèm khát máu của tôi. Tôi lo lắng vì sự cố gắng của anh ấy. Tôi thật thoải mái khi biết rằng tôi không làm sự đau đớn của anh gia tăng. Tôi nghe thấy Charlie đang tiến đến và dậm chân thật mạnh như thường lệ để biểu thị ý không chào đón vị khách quý của tôi. Mắt của anh đột ngột mở ra và tay của chúng tôi không còn nằm nơi da mặt của anh ấy nữa. Nó đã hạ xuống nhưng vẫn nắm lấy nhau thật chặt. Buổi chiều tốt lành Charlie. Edward luôn chào hỏi lễ phép, không thể chê vào đâu được, cho dù Charlie không cần làm như vậy. Charlie khào nhào, lẩm bẩm gì đó về Edward và khoanh tay trước ngực. Và ngài nói về sự giám sát của cha mẹ thật chậm trễ. Anh mua một bộ giống nhau, Edward nói và đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được nhồi nhét đủ các thứ bên trong. Anh ấy đang mang cái vòng tròn nhìn giống một chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ nhất của mình. Tôi không thể tưởng tượng được là làm sao cái trường đại học vẫn có còn chỗ cho cả hai chúng tôi, và làm sao nấy có thể kiếm ra cái trường đó chứ. Bây giờ đã quá trễ cho việc nộp đơn rồi cơ mà. Và anh ta đang cười như biết tôi đang nghĩ gì. Có lẽ điều mà tôi đang suy nghĩ đang hiện ra rõ trên mặt. Vẫn có cái trường còn chỗ cho anh và em đó thôi. Tôi nghĩ có cái gì đó bí ẩn đằng sau cái sự được nhập học này. Có lẽ là một khoản tiền lớn để hối lộ. Edward cười vì những cảm xúc đang trên gương mặt tôi. Chúng ta sẽ cùng học chứ? Anh ấy hỏi và kéo tôi vào nhà bếp. Charlie cực kỳ nóng giận và đi theo chúng tôi. Có lẽ ngài đang phàn nàn về sự di chuyển chăm chỉ hôm nay, và ngài đang làm phiền việc tôi quyết định. Tôi nhanh chóng dẹp tất tần tật mọi thứ trên bàn, trong khi Edward sắp xếp lại giấy tờ nhập học. Edward cau mày khi tôi lấy tờ Wuthering Heights về hướng mình. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng Charlie lại xen vào giữa bình luận trước cả Edward. Nói về chuyện nhập học đại học à, Charlie nói với giọng điệu buồn ủ ê. Lúc đầu Charlie tránh nói chuyện với Edward, nhưng một khi đã bắt đầu thì ngài lại đi theo lối văn chương không hay ho của mình. Bella và bác vừa nói chuyện về chuyện học tập năm sau, không biết con cứ dự định học trường nào năm sau chưa. Edward mỉm cười với Charlie, và giọng nói của anh ấy thật thản nhiên, như chẳng có chuyện gì khó xử xảy ra cả. Vẫn chưa ạ, đã có nhiều thư mời nhập học, nhưng con vẫn chưa quyết định. Thế con định quyết định sẽ học ở trường nào? Charlie cố gắng ép Edward phải nói ra cái tên của nơi mà anh sẽ học năm sau. Syracuse, Harvard, Dartmouth. Và hôm nay con cũng nhận được thư nhập học từ Đại học Alaska. Anh quay mặt sang nháy mắt với tôi, và hẳn nhiên tôi hiểu được những gì anh muốn truyền đạt. Một cơn tức cười bỗng trực trào, nhưng tôi cố nén lại ở cổ họng. Harvard, Dartmouth, Charlie nói lầm bầm trong miệng và không giấu được sự ngưỡng mộ. Ừ, đó cũng là một thành tích tốt đấy chứ con. Không nên thật sự quan tâm đến chừng nào con sẽ đến. Carlyle lúc nào cũng bằng lòng với những quyết định của con, Edward trả lời. Đón xem Edward, tôi nói bằng giọng mừng rỡ. Rực sang trong đêm đen, sao Bella? Tôi đưa cái phong bì dày cho anh ấy. Em sẽ đến học ở Đại học Alaska. Chúc mừng em, Edward cười nhẹ cả hàm răng. Nhắm cả mắt, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy? Charlie nheo mắt lại, tốt thôi, rồi tiếp tục thì thầm. Sau vài phút im lặng, bố đi xem trận đấu đây, 9 giờ rưỡi. Đó cũng là một luật lệ bình thường của mỗi ngày. Ơ, bố có nhớ vụ bàn về tự do của con không ạ? Charlie thở dài. Được rồi, vậy thì 10 giờ rưỡi vậy. Con vẫn trong giờ giới nghiêm vào các ngày đi học. Thế Bella không còn bị quản thúc nữa hả bác? Edward hỏi, nhưng tôi biết rằng anh chẳng lấy làm lạ gì cái chuyện này. Vậy nên tôi cũng không buồn vạch lá chìm sâu trong cái sự hào hứng giả tạo đó. Nó phụ thuộc vào một điều khác, Charlie khẳng định lại thêm lần nữa. Mà nó có liên quan gì đến con? Tôi lườm mắt nhìn, nhưng bố chẳng nhìn tôi. À, con chỉ muốn biết vậy thôi, Edward trả lời. Alex đang tìm kiếm người để đi shopping cùng cô ấy, và chắc hẳn Bella cũng muốn một ít không khí thị thành. Charlie gầm lên rõ to, không, và mặt của ngài cảnh sát trưởng trở nên tím tái. Bố, con đi thì có gì không được ạ? Charlie cố gắng dằn cái nỗi tức giận kia xuống. Bố không muốn con đi Seattle ngay lúc này. Bố đã kể với con về câu chuyện trên báo đấy. Ở đó nhẫn nhơ bọn say xỉn trên đường phố, và bố muốn con phải lái xe rành rọt được chưa? Tôi đảo mắt. Bố, đây là cơ hội tốt để con lái thử xe với đèn, chứ không giống như lần trước con ở Seattle. Không, chuyện đó thì ổn bác à, Edward xen ngang. Con không có ý là Seattle. Con nói thành phố ở đây có nghĩa là Portland. Con cũng không muốn Bella ở Seattle. Tôi nhìn anh không tin tưởng, nhưng anh đang cầm tờ báo của bố trong tay và đọc một chú ý. Anh ấy đang thử an ủi với Charlie rằng sẽ có chuyện gì nguy hiểm cho tôi khi đi cùng với Alex hay vui vẻ với Edward. Nó đã có tác dụng. Charlie nhìn Edward rồi nhún vai trả lời. Thôi được rồi. Và bây giờ ngài cảnh sát trưởng rời khỏi phòng khách một chút hối hả. Có lẽ ngài không muốn bỏ lỡ những lời bình luận trước trận đấu. Tôi đợi đến lúc nghe thấy tiếng TV để chắc chắn rằng Charlie không thể nghe tôi nói được nữa. Hả? Tôi bắt đầu hỏi. Đợi tí. Anh nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt báo lấy một giây. Anh thảy cho tôi tờ nộp đơn nhập học. Em có thể điền đầy đủ thông tin vào cái đơn này, câu hỏi tương tự. Charlie chắc chắn vẫn còn đang lắng tai nghe. Tôi thở dài thường thượt và bắt đầu điền thông tin vào tên, địa chỉ. Sau vài phút tôi nhìn sang Edward, nhưng anh đang hướng mắt ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó thật xa xôi. Tôi lại tiếp tục viết tiếp cái bài đang dang dở, và lần đầu tiên chú ý vào cái tên trường. Tôi khịt mũi và đẩy tờ giấy sang một bên. Bella, anh nói Dartmouth anh nhận vào học là anh nói thật hay nói chơi vậy? Anh lại quẳng tờ điện thông tin trước mặt tôi. Anh nghĩ em thích New Hampshire chứ? Edward nói, có rất nhiều khóa học bổ sung vào buổi tối cho anh. Và rừng thì luôn là nơi tiện cho những người đi bộ, cuộc sống hoang dã. Anh kết thúc nụ cười mà anh biết là tôi không thể chống đỡ. Tôi thở sâu qua mũi. Anh sẽ để em trả lại tiền nếu điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc. Anh hứa, nếu em muốn anh sẽ tính thêm lại suất cho em. Giống như em có thể đồng ý mà không phải hối lộ to lớn hết hả? Hay đó là phần của khoản vay đấy? Khả năng mới của nhà Colonna. Tại sao chúng ta lại tranh cãi việc này nhỉ? Em chỉ việc điền vào các thông tin trong đơn thôi. Xin em đấy Bella, việc này chẳng hại gì em đâu. Quai hàm của tôi cong lại. Anh biết điều gì vậy? Em không nghĩ là em sẽ làm đấy. Tôi với lấy mấy tờ giấy, định vò chúng một cách phù hợp để cho vào thùng rác, nhưng chúng đã biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống không một lúc, và sau đó nhìn vào Edward. Anh chẳng tỏ vẻ có ý dịch chuyển người, nhưng mấy cái đơn rõ ràng là đã được gấp lại và cho vào áo của anh. Anh đang làm gì vậy? Tôi gặng hỏi. Anh ký tên của em đẹp hơn, là để em tự làm. Em đã viết xong mấy bài thủ luận rồi. Anh có vẻ rất nhiệt tình với mấy cái việc này đấy, anh biết không? Tôi thì thầm để loại trừ khả năng bố sẽ không bị mất chú ý khỏi trận đấu. Em thực sự không cần phải xin học ở những nơi khác nữa. Em đã được chấp nhận ở Alaska rồi. Em hoàn toàn có thể tự lo tiền học phí cho học kỳ đầu tiên. Điều này hoàn toàn tốt, không cần thiết phải ném đi một đống tiền, cho dù là tiền của ai đi chăng nữa. Một cái nhìn đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của anh. Bella, anh đừng bắt đầu nữa. Em đồng ý rằng em cần phải ra đi vì sự an toàn của bố, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì em sẽ không đi học vào mùa thu tới, ở bất kỳ nơi nào gần những người bình thường nào cả. Những kiến thức của tôi về vài năm đầu tiên khi là một ma cà rồng mới rất sơ sài. Edward chưa bao giờ nói chi tiết cả. Đó không phải là chủ đề yêu thích của anh ta, nhưng tôi biết nó không có gì tốt. Tự kiềm chế mình hiển nhiên là một kỹ năng không phải tự nhiên có được. Bất kỳ cái gì ngoài trường học đều không phải là vấn đề. Anh nghĩ là chúng ta vẫn chưa quyết định về thời gian. Edward nhắc tôi một cách nhẹ nhàng. Em có thể học một hoặc hai kỳ ở trường đại học, còn kinh nghiệm thì em cần được học. Em sẽ có chúng sau này. Chúng không phải là những kinh nghiệm cho sau này. Em không có cơ hội làm người lần thứ hai, đâu là. Tôi thở dài. Anh rất hiểu về thời gian, Edward ạ. Chỉ là quá nguy hiểm khi làm cái việc tào lao thôi. Vẫn chưa có gì nguy hiểm cả, anh cứ khăng khăng. Tôi liếc nhìn anh. Không nguy hiểm ư? Chắc chắn chính tôi cũng bị một ma cà rồng hung ác đang cố gắng báo thù cho cái chết của bạn tình cô ta bằng một vài cách gây đau khổ và chậm chạp. Ai lo lắng về Victoria chứ? Và còn nhà Venturi, gia đình ma cà rồng hoàng gia với những chiến binh ma cà rồng của họ, những người mà cứ khăng khăng rằng trái tim của tôi ngừng đập theo cách này hay cách khác trong thời gian sắp tới đây, vì con người thì không được phép biết về sự tồn tại của họ. Đúng vậy, không có lý do nào để sợ hãi cả, thậm chí kể cả khi Alex vẫn đang theo dõi. Edward vẫn đang tin tưởng vào khả năng nhìn trước tương lai một cách thần kỳ cô ấy để giúp chúng tôi có được những lời cảnh báo trước. Thật là điên khùng khi chờ đợi những cơ hội đó. Ngoài ra, tôi đã thắng trong việc tranh luận này. Cái ngày để tôi biến đổi đã được tạm sắp đặt sau khi tốt nghiệp trường phổ thông, chỉ là một vài tuần sau đó.